Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, địa ngục vắng vẻ. Chiếu ngục người sinh, ba là phía dưới thiên vệ chết rất nhiều. Cả ngày hôm nay liền chết hơn 200 người, đều là tại cùng quỷ vật giao phong bên trong tử vong. Có người nhà thiên vệ cần giao người nhà bọn họ một bút tiền trợ cấp. Thiếu người đại nhân không cần lo lắng, ta vừa hướng tổng cốc xin người mới đến, đã đủ quân số, xem ra điểm cống hiến không ít, tiếp tục như vậy ta tấn thăng điểm cống hiến không thiếu. Chỉ cần thực lực đúng chỗ liền có thể lập tức tấn thăng. Thạch Diễm hài lòng nói, phía dưới thiên vệ điểm cống hiến, có 1% là trực tiếp tính trên đầu hắn. Đây là tuần thiên vệ tấn thăng cơ chế, góp gió thành bão, đều không cần hắn chủ động tìm nhiệm vụ làm. Về phần tại sao cái khác tiểu cốc chủ không được, vẫn là được lợi với linh thạch ban thưởng cơ chế. Trước kia âm vật đều là bị tuần thiên vệ nhóm vụng trộm xử lý. Giá thấp xử lý cho các tông môn thế lực luyện chế công pháp ngọc giản là sẽ không bị tra được. Thực sự quá lâu không có nộp lên âm vật đăng ký cống hiến. Lúc này mới sẽ xuất ra một cái giao nộp. Tuần thiên vệ nhóm chính là cha cái này. Bên cạnh thiên vệ giống nhau nhìn thấy là người một nhà sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi là cha được bán cho cái khác hoàng triều tế thiên. Cái kia bất kể là ai, chính là một tên hoàng tử đều phải chết. Đây là liên quan đến hoàng triều ngươi thịnh ta suy hạch tâm. Pháp bất dung tình, đại nhân anh minh, Tùng Nguyên chụp cái tiểu mông ngựa. Đúng rồi đại nhân, điểm cống hiến cần tổng cốc thẩm phê. Thẩm phê nhất định phải nộp lên ngang nhau âm vật. Âm vật không là vấn đề. Quỷ vật bị đại nhân ngài giết. Âm vật đều tại đại nhân ngài nơi này. Đến lúc đó ta từ đại nhân ngài nơi này thống nhất lấy đi là đủ. Tùng Nguyên không nói hiện tại muốn, chỉ là ra hiệu Thạch Diễm, chớ khinh thường quên, để tránh phía trên kiểm tra bộ phận, như thế đại nhất phê âm vật biến mất, không phải mua bán âm vật đều là mua bán, sẽ chết người đấy, âm vật về sau không cần tìm ta muốn, ngươi đi liên hệ tổng cốc âm vật quản lý tư cục trưởng Lư Khưu Hải. Không, liên hệ hắn đồ đệ, a nhìn, đều dùng tiền từ chỗ của hắn mua nộp lên, linh thạch không đủ, một hồi Nam Hiền Phủ đường phố tham tướng Lộc Hưng Bang sẽ đưa tới một phê tiền tài. Ngươi nhập kho cho Sương Nhất Minh, lại không đủ chờ ta vào chiếu ngục lại tới tìm ta muốn. Thạch Diễm có lưu ý việc này, đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, thiếu tiền a. Đối với hắn mà nói âm vật mới là căn bản, muốn âm vật liền cần tiền, tiền còn chưa đủ hoa a. Trên người hắn còn có thể bán giá trị vật, tỉ như đại địa tinh hoa ất mộc địa diệp, bán tử sa dung một lá, còn có cửu diệp, cái đồ chơi này bỏng tay, tạm thời không thể bán, tốt nhất chờ một chút, thực lực đúng chỗ sau hết thảy dễ nói. Cái này 9,727 mai một in dấu linh thạch cũng cho ngươi đi. Trước gánh một gánh, Thạch Diễm đem thân khiến ném cho Tùng Nguyên, để hắn vạch rơi. Đây là hắn sau cùng linh thạch ra đáy. Còn có mấy món sự tình ngươi phái người đi làm. Thuộc hạ minh bạch, Tùng Nguyên đem linh thạch vạch quang sau rời đi. Thạch Diễm giữ lại âm vật làm gì không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần làm tốt nên làm sự tình. Thạch Diễm cho những linh thạch này, nghe không ít, kỳ thực mua âm vật còn điểm cống hiến, lỗ hổng rất lớn, cái này còn không có tính Đạm Đài Vân hiện tại trấn áp 16 con quỷ vật âm vật. Về sau, Thạch Diễm đi chúc Nam Tiểu Cốc vứt bỏ lao ngục, đem Đạm Đài Vân trấn áp 18 con quỷ vật giết chết. Đem âm vật chuyển đổi thành âm lực điểm. Chạy đợi lại đưa tới một con, hết thảy 19 con âm lực điểm 2317 điểm. Sau khi hấp thu tổng cộng có 10.653 điểm. Cách đột phá kim đan còn kém không ít. Tuần thiên vệ chiếu ngục. cách nhất tuyến thiên không xa, thậm chí có thể nói ngay tại nhất tuyến thiên phía dưới. Chỉ bất quá nhập khẩu tại nó chỗ, đem lòng đất gần như móc sạch, cùng nhất tuyến thiên phía dưới tương liên. Chiếu Ngục, với tư cách tuần thiên vệ bên trong nhất đặc thù tồn tại, quyền lực có thể nói đỉnh cao nhất, ngục chủ càng là có thể cùng tuần thiên vệ vệ chủ xoay cổ tay tồn tại. Tuần thiên vệ vệ chủ nhiều lần thượng tấu, nghĩ kiêm nhiệm ngục chủ chức, nhiều lần đều bị bác bỏ. Đơn giản là cân nhắc chi thuật, tuần thiên vệ quyền lực quá lớn, đã ngoại giới cân nhắc không được, vậy liền nội bộ sáng tạo. Chiếu Ngục với tư cách tuần thiên vệ chỗ đặc biệt nhất, liền được trao cho cái này sứ mệnh. Chiếu Ngục chỗ, thiên địa một mảnh đen kịt, phía trên quanh năm có ngưng tụ mây đen, địa thế nguyên nhân, thiên nhiên tụ âm, bốn phía đen phong sát, có thể phá người thịt xương. Thạch Diễm cầm trong tay thân lệnh, xuống ngựa đi bộ, đen phong sát hình như có linh tính, tận lực vòng qua hắn. Thạch Diễm tiến lên ở giữa, thời thời khắc khắc phát hiện mặt đất có rất thi hài. Phía trên không có một chút huyết nhục, giống như bị con kiến gặm nuốt qua giống như, cùng tạo hóa chi địa phệ thịt khói đen có liều mạng. Trên đường gặp được người, một thân màu đen trọng giáp che thân che mặt, thấy Thạch Diễm giơ tuần thiên vệ thân khiến về sau, không để ý tới nhanh chóng rời đi. Trên đường gặp được mỗi một tên màu đen trọng giáp người, phía trên đường vân kém cỏi nhất đều là 6 văn, liền không có đan tông phía dưới ngục vệ, càng hướng bên trong càng hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón, đen phong sát dưới, lộ ra cực kỳ hoang vu, chỉ có thể lấy ra thần quang tinh tiếp tục tiến lên. Trong bóng tối, quỷ khiếu như ẩn như hiện, Thạch Diễm theo đến gần mới phát hiện, trên bầu trời, trên mặt đất, từng đầu xiềng xích, phía trên có khắc huyền ảo phù văn, phía trên trói buộc có quỷ vật, yêu quái, quỷ vật huyễn hóa, yêu quái lộ ra bản thể dĩ nhiên giống như dị thú bị canh cổng. Quỷ vật cùng yêu quái trước, ném lấy có một nửa huyết nhục, quỷ vật hút máu, yêu quái ăn người, không lãng phí chút nào. Lại phía trước là một mảnh bãi cỏ, dĩ nhiên là một võng lượng tinh quái. Cỏ này uống quá nhiều máu người, có ý thức thành tinh. Chiếu Ngục cuối cùng đến. Thạch Diễm thấy được Chiếu Ngục nhập khẩu là một nghiêng hướng xuống núi động, núi toàn bộ điêu khắc thành một hình rắn dị thú, mở ra miệng to như chậu máu, giống như vật sống, hai viên răng nanh hướng xuống chảy xuống nọc độc, khiến người toàn thân phát lạnh. Người đến dừng bước, địa ngục vắng vẻ, Chiếu Ngục người sinh. Trong động truyền ra một đạo u lãnh thanh âm, bản thiên vệ minh bạch quy củ. Thạch Diễm nhanh chân bước vào Chiếu Ngục, đi vào dễ dàng ra ngoài khó, không phải cầm Chiếu Ngục ấn người tiến vào sau không thể tái xuất, như 300 cốc chủ chờ cao tầng cũng cần hướng ngục chủ xin chỉ thị, đạt được duy nhất một lần Chiếu Ngục ấn sau mới có thể tiến nhập. Một đường hướng phía dưới, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá Thạch Diễm cũng phát hiện đề phòng xâm nghiêm. 3 bước 1 tốp, 9 bước 1 trạm canh gác. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, trong bóng tối chẳng biết ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ. Chiếu Ngục chia làm 28 tòa thiên lao, 108 tòa địa lao, thiên địa 2 lao, thiên lao quyền lực lớn nhất. Các mặt, mục chi sở trí, trừ hoàng chủ, đều theo nếp có thể bắt. Tử Sa Dung giới thiệu chính là ngày thứ 5 lao lao chủ. Cổ tu đức, quyền thế ngập trời, Thạch Diễm đứng lên tiết điểm truyền tống trận, trực tiếp tiến về ngày thứ 5 lao. Truyền tống hào quang lóe lên, Thạch Diễm xuất hiện tại một phương giống như vô biên vô tận thế giới ngầm. Lấy hắn đứng thẳng vì trung tuyến, một phân thành hai, một nửa là nham tương, một nửa là nhược thủy. Một bên hỏa diễm dâng lên màu đỏ đầy trời, nham tương như sông, một bên nhược thủy tĩnh mịch. trừ mực chính là mực, lại không loại thứ hai nhan sắc. Nham tương bên trên, lửa tương loạn vũ, phía trên đặt vào từng cái lồng giam. Lồng giam phía trên có nham tương che phủ, như mặt nước róc rách lưu động. Lồng giam có lớn có nhỏ, không nhìn thấy lồng giam nội bộ. Nhược thủy khu vực, truyền ngôn Côn Luân Bắc có nước, kỳ lực không thể thắng giới, lông hồng không nổi, không thể vượt. Nghĩ đến lồng giam cần phải tại nhược thủy phía dưới, cũng không biết lồng giam bên trong người như thế nào hô hấp sinh tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục